Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 373, Quan Văn cùng Quan Văn ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thiên chậm rãi nhấc lên trong tay chiến phủ cùng cự thuẫn nầm hơi lặng tiếng cường đại đến làm cho lòng người đều ngưng đập, cảm giác áp bách đập vào mặt. Đây là mảnh này của lão thổ địa bên trên sau cùng chiến thần, là Viêm Đế dưới trướng cường đại nhất tướng quân, cũng là Sivu đằng sau vũ lực mạnh nhất thần linh. Cho dù là đã bị chém đầu, cho dù là đã ngủ say quá lâu, nhưng là quá khứ kinh lịch như cũ chân thực không giả. Hắn vẫn như cũ là tại thiên hạ quy phục thời điểm, hướng Hiên Viên vung vẩy bất khuất lưỡi đao thần linh. Hình Thiên nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, chậm rãi tiến lên trước một bước, Khoa Nga Nguyệt Âm kêu lên một tiếng đau đớn, mà đối diện những cái kia nam tử đồng dạng sắc mặt đột biến, trắng bệch một mảnh, sau đó lảo đảo quỳ rạp xuống đất, huyết dịch cả người đều cơ hồ muốn bị áp bách đến cực hạn, chỉ có thể dốc hết toàn lực đau khổ trèo chống, nếu không thì chỉ sợ đảo mắt liền sẽ bị chen bể, biến thành một vũng máu thịt. Trong lòng bọn họ run rẩy, phảng phất muốn nhìn thấy một trận trước đây chưa từng gặp bao la hùng vĩ chiến đấu. Trong đó có bao phủ tại áo choàng bên trong nam tử chịu không được khổng lồ như vậy áp bách, trên thân bộc phát ra mãnh liệt hung thú hung hãn khí tức, nổi giận gầm lên một tiếng nổi lên, lại ngược lại lọt vào Hình Thiên khí cơ liên lụy cùng phản phệ, lúc này miệng phun máu tươi trực tiếp liên đới cái kia một mảnh mặt đất đều hóa thành bột mịn. Hình Thiên nhíu nhíu mày, tựa hồ không thích dạng này khí tức. Sau đó thuận tay vung tay xuống bên trong chiến phủ, cái kia một đống người thủ lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi, trong chớp nhoáng này thậm chí hận không thể tự mình giải quyết chính mình thuộc hạ, sau đó liền bị cái này chiến phủ tinh khí trực tiếp nghiền thành nát bét thịt bột mịn, máu tươi nổ tung. Hình Thiên, cho dù là đã từng cùng Hiên Viên là địch, vẫn như cũ là Viêm Đế bộ tộc chiến tướng. Là Viêm Hoàng một mạch tổ tiên, ngay tại Hình Thiên trong tay nâng thuẫn vung lên đến, hướng phía Vệ Uyên giáng xuống thời điểm. Đột nhiên nghe được thanh âm. Đợi một chút, Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, vươn tay, mặt không đổi sắc nói. Dạng này không hợp cấp bậc lễ nghĩa, tấm thuẫn dừng một chút, Khoa Nga Nguyệt Âm bọn người sửng sốt, Hình Thiên thế mà thật liền dừng lại rồi. Vệ Uyên thở ra một hơi, cầm kiếm bàn tay cũng bởi vì mới vừa bộc phát mà khẽ run, thanh âm trầm tĩnh, nói. Hình Thiên, người năm đó phản bội Viêm Đế bộ tộc cử binh phản kháng Hiên Viên Khâu, Hiên Viên Hoàng đế không có bởi vì binh lực vượt xa ngươi dùng binh ngựa đưa ngươi vây giết, mà là lựa chọn đáp ứng ngươi mời, tại Thường Dương Sơn quyết đấu sinh tử, hết thảy phù hợp lễ tiết, chẳng lẽ ngươi bây giờ nếu không giảng đạo lý đến công kích ta sao? Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó quyết định chắc chắn, trực tiếp không thèm đếm xỉa, nói. Ta thế nhưng là tới đây, cùng ngươi ước định lần tiếp theo giao thủ. Đến lúc đó chúng ta ở đây, một đối một giao thủ. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, thật xin lỗi, ta của tương lai, Khoa Nga Nguyệt Âm, Hình Thiên là viễn cổ anh hùng cùng chiến thần. Thế nhưng là hắn thế mà chậm rãi thu hồi binh khí, thanh âm mênh mông to lớn. Thật chứ, Vệ Uyên gọn gàng mà linh hoạt, ta viết biên nhận theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên lấy ra tùy thân ngọc phù, trực tiếp xóa đi phía trên phù lục, viết xuống ước định giao thủ, cái này đều phù hợp Hiên Viên thời kỳ cấp bậc lễ nghĩa. Hình Thiên không biết là nghĩ đến gì đó, thế mà từ mới vừa loại kia truy Vệ Uyên 18 đầu đường núi cuồng bạo bên trong trầm tĩnh lại. Hắn chậm rãi gục gật, tại ban sơ thời đại kia Viêm Hoàng hai đế đặt song song, còn không có lấy Hiên Viên Hoàng đế làm đầu. Thần là ôn hòa mà lịch sự tao nhã người A, hắn giữa thiên địa vui sướng nhảy múa, vì chúng sinh mà ca hát, vì Viêm Đế làm nhạc khúc phù lê, vì nhóm người của thời đại kia làm thơ ca, bội thu, đưa về mệnh danh là Bạc Mưu thi tập bên trong, cho dù hậu thế cùng đương thời người tôn xưng thần là chiến thần, nhưng là cũng chỉ có người của thời đại Hiên Viên mới biết được. Thời đại kia chân chính thứ nhất võ tướng, vốn là Tấn Vân Thị của Hiên Viên Khâu. Mà Hình Thiên, cái này, rất xin lỗi, hắn nguyên bản nhưng thật ra là chủ quản nhạc khúc Quan Văn ấy nhỉ. Thần Châu chắc chắn sẽ có dạng này truyền thống, nhìn qua văn nhã ôn hòa văn nhân, có lúc so với quan võ còn có thể đánh, nếu như xem nhẹ lịch sử chỉ nhìn cái này lấp đầy so sánh thân phận tổng gọi người cảm thấy, bọn hắn có phải hay không là không có đối thủ, cảm thấy tịch mịch mới ngửa mặt lên trời thét dài, không thể làm gì khác hơn chậu vàng rửa tay đi làm quan văn. Khổng phu tử như thế, tân khí tật như thế, Hình Thiên cũng giống như thế. Bình thường cùng ngươi khách khách khí khí, gặp được sự tình thuận tay đem ngươi theo trên mặt đất ma sát, lộ ra một thân khối cơ thịt, dùng sự thực nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ta là vì sao sao mới đến làm quan văn. Hả, Vệ Uyên viết xong ngọc thư. Trải qua thời gian dài rằng giặc, hắn khắc ngọc thủ đoạn là không có một chút kéo xuống, Hình Thiên đè xuống ngón tay của mình, lưu lại khí tức của mình, Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, mặc dù nói khế ước khế chính là bạn tốt của hắn, bất quá hắn hiện tại ngược lại là có rồi mình ý nghĩ. Vệ Uyên ống tay áo có chút phát động, thi triển tụ lý càn khôn liên thông côn lôn giao trí. Cái môn này đại thần thông, là lấy Sơn Hải Ngọc Thư làm hạch tâm, lấy địa sát pháp Hồ Thiên làm cơ sở, từ trúc cửu âm bện mà thành, cho nên trong đó nhưng thật ra là trúc cửu âm pháp lực. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, mang theo một sợi trúc cửu âm khí tức đặt tại Ngọc Thư khế ước bên trên. Trước mắt hắn trúc cửu âm đúng không trả lời kiếp trước ăn trực sự tình, còn thuận tay đem chính mình ném đến hình thiên cửa ra vào, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, thế là thuận tay một viết ký tên của mình, trong lòng yên lặng nói nhỏ. Trúc cửu âm, đây cũng là khế ước cùng nhân quả, mặc dù đại khái dẫn đầu không biết đối với trúc cửu âm tạo thành phiền phức, nhưng là Vệ Uyên cảm thấy mình đến đưa ra kháng nghị. Hình thiên chưa từng phát giác Vệ Uyên ký kết khế ước động tác. Chậm rãi nói, nếu như thế, ta chờ cùng ngươi giao thủ. Đến lúc đó, ta liền sẽ không lưu thủ. Hình thiên thật sâu nhìn, Vệ Uyên, một cái, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tận đến giờ phút này, Vệ Uyên mới có lấy cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cầm kiếm bàn tay bởi vì thoát lực cơ hồ muốn để kiếm rớt xuống đến, sau đó đem kiếm thu hồi, trong lòng chỉ cảm thấy, muốn sớm một chút rời đi nơi này. Đến nỗi cùng hình thiên chiến đấu, Vũ Vương đều bị đánh cho nện vào trong viên đá, kém chút móc đều móc không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên có thể lấy tu vi hiện tại, miễn cưỡng dẫn lệch một chiêu đã là cực hạn. Tiếp tục đánh xuống đại khái dẫn đầu bị một tấm thuẫn đánh thành chiều sán thịt bò viên nguyên vật liệu. Đến nỗi tương lai, cái này khế ước có thể sẽ dẫn đến hình thiên chạy đi cùng trúc cửu âm thông cửa, cũng có lẽ tại tương lai xa xôi, nào đó một thế Vệ Uyên cơ duyên xảo hợp đến nơi này, gặp tức giận đến nổ phổi, ngồi xổm ở nơi này mày búa chiến thần, sau đó sắc mặt biến thành màu đen, thật có lỗi, hẳn là nhìn thấy căn bản không có sắc mặt chiến thần giận dữ, gặp mặt không nói hai lời một búa hướng trên trán bổ. Sau đó hô to một tiếng, ta của quá khứ, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, dùng phương pháp như vậy đi chuyển di lực chú ý, buông lỏng đối đầu chiến thần khí tức khẩn trương cảm giác, hắn mãi cho đến lúc này, nhìn thấy hết thảy thần linh bên trong, có thể chắc thắng hình thiên, cũng không có bao nhiêu, cho dù là Tây Vương Mẫu cũng giống như thế, nếu như nói quyền năng cao chấn thủ Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu tất nhiên tại hình thiên phía trên. Nhưng là ngươi muốn nói, chiến thần hình thiên cùng Côn Luân Tây Vương Mẫu so đấu chính diện năng lực chiến đấu, ai mạnh hơn? Cái này tại thần thoại cấp độ bên trên, rất khó nói ra xác định kết luận. Quý người, chưa hẳn cường đại, đi thẳng ra Thường Dương Sơn, Khoa Nga Nguyệt Âm mới hơi lấy lại tinh thần, mới vừa kinh lịch gió nổi mây phun, nàng đều có chút ngây người, thật lâu mới lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Vệ Uyên cuối cùng nghiêm túc nói lời cảm tạ nói. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, còn không biết ngài gọi như thế nào. Vệ Uyên đáp, danh tự, ngươi xưng hô ta vệ là được. Hắn ngược lại hỏi một câu, ngươi là Khoa Nga thị con cháu? Khoa Nga Nguyệt Âm gật đầu nói, phải, nữ nhi quốc Khoa Nga thị, ta là đời chúng ta trưởng nữ, lần này là phụng mệnh truyền lại một cái trọng yếu tin tức trở về. Khoa Nga thị a, Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, vô ý thức nghĩ đến năm đó cái kêu ai hùng thiếu nữ, mày kiếm hạnh đồng tử chính là cái chán tóc đen luôn luôn rối bời, nâng so với mình còn lớn chiến phủ chạy khắp nơi đến chạy đi, vốn còn nghĩ muốn mở miệng hỏi thăm, nữ nhi quốc trong lịch sử có hay không có một cái gọi là Khoa Lâm tướng quân, thế nhưng là cuối cùng cũng không nói ra miệng đi. Cho dù là Khoa Nga thị dòng dõi, liền xem như thời đại thần thoại, coi như nàng là trong truyền thuyết Khoa Nga chắt trai thế hệ này, có tương đương mức độ trời sinh thần thông, cũng không có khả năng vượt qua năm tháng, nữ nhi quốc trưởng phu quốc những quốc gia này người cũng không phải là trường sinh bất tử. Cho dù là hiên viên khâu hạch tâm người, sinh hoạt tại chư thiên chi giã, ăn trứng chim phượng uống thiên chi cam lộ cũng là ngàn năm tuổi thọ. Mà năm đó đến bây giờ, đã là trọn vẹn 5.000 năm đi qua. Năm đó mang theo chính mình tránh đi hình thiên cùng Vũ Vương chiến đấu dư ba, đằng sau tao ngộ hung thú chủ động đoạn hậu, kết quả ngược lại là Vệ Uyên cõng trở lại nữ nhi quốc thiếu nữ, cái kia trên đường đi muốn Vệ Uyên không ngừng đáp lời để phòng ngừa trực tiếp ngủ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại tướng quân, cho dù ký ức như cũ sinh động, lại sớm đã là 5.000 năm trước cố sự a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn nhìn bạn cũ thành quỷ mới, hỏi cũng bất quá là lưu lại tiếp núi cùng tịch mịch, ngược lại là cùng Lục Ất ở núi Côn Lôn nói đồng dạng, phát hiện quá khứ thời đại vết tích từng chút rời đi, còn lại chỉ có không làm gì được. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, trong lòng phức tạp ngược lại hỏi. Đúng, các ngươi nói, ngàn năm trước sự tình, để thần ma đều ngủ say. Đến cùng là chuyện gì? Khoa Nga Nguyệt Âm lắc đầu, nói. Chuyện cụ thể, chúng ta cũng không biết, dù sao cũng là quá xa xưa chuyện lúc trước, chỉ là biết lúc ấy thiên địa đột nhiên có một tiếng vang ầm ầm, sau đó thời đại kia tiền bối liền phát hiện, vốn đang sẽ xuất hiện thần ma thế mà đều ngủ say, có thậm chí liền tế tự cũng sẽ không tiếp tục đáp lại, mà những cái kia biết đáp lại tế tự thần ma cũng tại 600 năm trước ngủ say. 600 năm trước lại xảy ra chuyện gì? Khoa Nga Nguyệt Âm nghĩ, hồi đáp. 600 năm trước, cụ thể là hơn 600 năm trước, lúc kia, giống như có người đem Sơn Hải cùng nhân gian liên hệ, lại chặt đứt tận mấy cái cụ thể gì đó, chỉ sợ đến ở nhân gian đi xem đi. Bên cạnh có người cười nói, nhân gian, chúng ta nơi này không phải liền là nhân gian sao? À nhà ta nói chính là thế gian kia, Nguyệt Âm ngươi còn tin tưởng trong truyền thuyết cái kia Tam Hoàng Ngũ Đế quản lý quốc gia sao? Ai cũng biết đây chẳng qua là chuyện thần thoại xưa a, chỉ là tại Sơn Hải Kinh bên trong hư cấu một trong đó nguyên quốc gia coi như đã từng tồn tại, hiện tại cũng đều không có. Bên kia nữ nhi quốc đám người làm ồn, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, hơn 600 năm trước chuyển đổi một chút là Đại Minh Hồng Vũ Đế cùng Chu Tiêu Xưng Đế thời đại. Thời đại kia có gì đó đặc thù sự tình phát sinh sao? Hắn nói, đúng Trúc Dung thần đâu, thần tổng không biết cũng ngủ say đi. Khoa Nga Nguyệt Âm nói, Trúc Dung thần, thần đã sớm ngủ say a, tựa hồ Vũ Dân Quốc bên kia ra rất nhiều chuyện đâu, hiện tại Vũ Dân Quốc tựa hồ tại triệt để bài xích thờ phụng Trúc Dung đâu, liền nguyên bản tế tự Trúc Dung thần tế sư đều bị khu trục. Trúc Dung ngủ say, Vệ Uyên con ngươi có chút co vào. Thường Dương Sơn, chiến thần hình thiên chậm rãi trở lại nguyên bản vị trí, ngồi xuống. Thường Dương Sơn thần xuất hiện, run run rẩy rẩy hành lễ. Hình thiên chậm rãi nói. Khó được tỉnh lại a, ta còn tưởng rằng, biết một mực ngủ đến hồn phách đều tan hết mới thôi. Thần nhìn thoáng qua Sơn Thần, nói, ngươi canh chừng ta, đây là hiên viên ý tứ, ta không biết đối với ngươi như thế nào. Sơn Thần không dám đáp lời, nhưng là ngươi muốn thay ta làm một việc. Sơn Thần cung kính hồi đáp, ngài cứ việc nói, tiểu thần máu chảy đầu rơi cũng phải cấp ngài hoàn thành. Đã từng là ca tụng hòa bình sinh hoạt quan văn, cũng là Viêm Đế thị tộc cuối cùng có can đảm hướng hiên viên nhổ lưỡi đao chiến thần, hình thiên chỉ bên cạnh bình gốm, nói. Nhìn thấy sao, cho ta tìm kiếm so vật này lớn 5.000 lần đồ vật đổ đầy thời đại thần thoại ban sơ muối thô. 5.000 lần, Sơn Thần kinh chợt chần chờ nói. 5.000 lần, cái này, có phải hay không quá lớn rồi? Không lớn, hình thiên lục lọi ngọc thư cảm thấy được phía trên khí tức bình tĩnh nói. Ta có thể cảm thấy được con mắt của thần rất lớn, phi thường lớn, có giá trị 5.000 lần. Mài răng mút máu, ăn miếng trả miếng. Nguyên bản định trực tiếp chấm dứt quá khứ thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ, chỉ là như thế không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt vào muối cảm giác ta cũng muốn để hắn cảm thụ một chút. Cách chương.